Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 65, cảm động của tuổi 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Chân không ăn gì trên máy bay, lúc kéo vali đến phòng nhạc của Tần Mạn, đói đến mức muốn gặm bàn ghế trên đường đến. Tần Mạn đã đặt sẵn món gà rán và bia yêu thích của Khúc Chân cùng bánh pizza. Khúc Chân tắm rửa qua loa trong nhà vệ sinh, vừa lúc đồ ăn giao đến. Cả hai ngồi bệt trên sofa, mỗi người cầm một chai bia trái cây cụng ly. Tần Mạn hỏi, sao về nhanh vậy, không phải bảo chơi khắp châu Âu đón Tết mới về à? Cô và Khúc Chân quen nhau từ năm lớp 1, đến giờ vẫn là bạn thân. Tính cách của Tần Mạn mềm mỏng, đáng yêu, còn Khúc Chân thẳng thắn, mạnh mẽ, không giống tiểu thư đài các mà hoang dã hơn nhiều. Gia đình gọi cô là cô gái hoang dã, Khúc Chân là tiểu thư của Khúc Thị Truyền Thông, có hai anh trai sinh đôi và một chị gái hơn 2 tuổi. Trong số 4 anh em, cô là người bướng bỉnh và tự do nhất, không được mẹ yêu thương, nhưng hai anh trai và chị gái bảo vệ nên cuộc sống không đến nỗi tồi tệ. Cô làm việc trong công ty trò chơi của anh hai, vị trí khá tốt. Chuyến đi này để thư giãn, chữa lành vết thương lòng. Khúc Chân cắn một miếng gà rán, nói hở hững, về để đính hôn. Tần Mạn ngạc nhiên, nghĩ mình nghe nhầm. Gì cơ, không nhầm đâu, đính hôn. Ai, tôi, thư ai? Khúc Chân cười. Bố bảo nếu không về, anh cả sẽ bay sang nước ngoài trói tôi về. Anh cả Khúc Tiêu nổi tiếng trong ngành, quyết đoán và lạnh lùng, không kém gì Hách Nghiễn Trì. Khúc Chân chẳng sợ ai, chỉ sợ anh cả. Với ai? Với Lục Thanh Nho. Tần Mạn tròn mắt. Lục Thanh Nho, đùa à? Lục Thanh Nho là thiếu gia thứ hai của Lục Thị Khoa Học, học cùng Khúc Chân và Tần Mạn từ cấp 2 đến cấp 3, tính cách kiêu ngạo, cục cằn, hiện đang làm nghề Sport, hồi còn học, Khúc Chân và Lục Thanh Nho luôn xung đột, như có thủ không đội trời chung. Hai người này đính hôn, không phải điên rồi sao? Chắc chắn sẽ cãi nhau suốt ngày. Vì sao lại đính hôn với Lục Thanh Nho? Liên hôn gia đình, đây là kết cục không thể thiếu của các công tử tiểu thư nhà giàu như họ. Mẹ Khúc Chân nói, nuôi dưỡng bao năm, đến lúc phải cống hiến cho gia đình. Thằng nhóc kiêu ngạo đó đồng ý à? Không biết, không liên lạc. Đồng ý hay không càng tốt, tôi được giải phóng. Cậu đồng ý, Tần Mạn cẩn thận hỏi. Khúc Chân dừng lại, nói thản nhiên. Không quan trọng, đằng nào cũng đính hôn, Lục Thanh Nho ít ra còn quen thuộc, không ngại. Tần Mạn im lặng, nếu không phải là người mình thích, thì ai cũng được. Cảm xúc này bắt nguồn từ sự xuất hiện của Ôn Gia Hòa, làm tan biến mọi chấp niệm của Khúc Chân, kể cả chút tình cảm dành cho Hách Mộ Xuyên cũng không còn. Ngày Tần Mạn thấy Hách Mộ Xuyên đưa Ôn Gia Hòa đến Hách Trang, biết rằng mối tình đơn phương của Khúc Chân sẽ không có kết quả. Tình yêu tuổi 17 phải kết thúc. Đêm đó Khúc Chân kéo Tần Mạn uống say mềm, như để kết thúc mối tình đơn phương 7 năm, khóc suốt đêm, trút hết nỗi đau vào nước mắt. Sáng hôm sau, cô thản nhiên xách vali lên đường ra nước ngoài. Như muốn chứng minh, Khúc Chân có thể buông bỏ, để lại tình cảm cho Hách Mộ Xuyên trong quá khứ, khoa kín trong ký ức, không bao giờ để lộ ra ánh sáng. 7 năm là đủ rồi, không muốn lãng phí thêm 7 năm nữa cho tình cảm không có kết quả này. Vậy nên khi bố gọi bảo về để đính hôn, cô chỉ suy nghĩ một đêm rồi đồng ý. Dù biết đối tượng là Lục Thanh Nho, cô vẫn gọi cho chị gái Khúc Huyền để than thở suốt 2 tiếng, liệt kê từng nhược điểm của Lục Thanh Nho mà không lặp lại. Cô còn nói đùa, sao không đính hôn với anh trai anh ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn làm chị dâu anh ta, để anh ta suốt đời phải cúi đầu trước tôi, tốt nhất là quỳ xuống hát phục tùng. Khúc Huyền cười không ngừng, đừng nói linh tinh, anh ta năm ngoái đã kết hôn. Khúc Chân tiếc nuối, đáng tiếc, vậy anh ta không có chú bác nào chưa kết hôn sao? Cô muốn làm người lớn của Lục Thanh Nho điên cuồng, chỉ muốn thấy Lục Thanh Nho chịu thua, nghĩ thôi đã sướng. Khúc Huyền dịu dàng, khuyên mãi mới làm cô bình tĩnh. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn thấy tức, ném gà lên bàn. Chết tiệt, chưa bao giờ nghĩ sẽ nằm chung giường với Lục Thanh Nho suốt đời. Cô có mái tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp, lông mày sắc sảo, tính cách mạnh mẽ, dễ nổi nóng, sẵn sàng đánh nhau. Mà đúng là vậy, cô học võ mấy năm, thật sự có thể đánh nhau. Tần Mạn vỗ lưng an ủi. Không sao, sau này để anh ta quỳ gối hát phục tùng cũng được. Anh ta, quỳ gối, cậu nghĩ có thể không? Tần Mạn im lặng, với tính cách của Lục Thanh Nho, không có khả năng. anh ta sẽ ngẩng cổ thách thức, bảo tôi quỳ, mơ giữa ban ngày, có bệnh, giỏi thì cho một nhát đi. Đúng, đấy mới là bản chất kiêu ngạo, độc đoán hay gây gổ của Lục Thanh Nho. Cậu có phải chuẩn bị ghi hình mấy hôm nay không? Không, tôi thất nghiệp rồi. Tốt, tôi đi ngủ, tối đi ba. Không, cậu không buồn vì tôi thất nghiệp sao? Khúc Chân giả bộ đau lòng. Tôi buồn, tôi đau, rồi trở lại bình thường. Sợ gì, có chồng cậu nuôi, không thì tôi nuôi. Buồn ngủ, ngủ đây. Tần Mạn im lặng, cậu không về nhà sao? Không muốn, hẹn ăn cơm ngày kia, gấp gì? Cách Chương.